Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chương 864, ta sang năm thì phải thối lui ra người mẫu giới liền. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình dùng qua bữa ăn tối. Người một nhà cũng không có rời đi, mà là lại tìm một quán cà phê, ở nơi đó uống nổi lên cà phê. Nhân tiện thưởng thức Moscow xinh đẹp cảnh đêm tới. Bất quá Dương Thiên Long mới vừa ngồi xuống, Elena liền đem hắn gọi tới một lần. Hoa Hạ Long, tỷ tỷ ta tới, Rosalia tiểu thư. Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Elena gật đầu một cái. Đúng vậy, nàng cũng ở đây Moscow. Biết được ngươi ở chỗ này sau đó, nàng muốn tới tìm ngươi trò chuyện một chút. Lần trước ở Dubai, Dương Thiên Long liền có thể cảm giác được thê tử Nhạc Mẫu tuy nói ngoài mặt đối với Rosalia hòa hòa khí khí, nhưng là thành tựu người phụ nữ, ai trong lòng đều có một cán sáng ngời cân. Một cái cô gái xinh đẹp tìm người đàn ông, không dám 100% nói hai người bây giờ có loại quan hệ đó, nhưng là so ca vậy nhất định là chiếm tuyệt đại đa số. Ta chờ một chút tìm nàng. Dương Thiên Long hướng về phía Elena nói. Elena gật đầu một cái. Nàng hẳn tìm ngươi có chuyện. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Ngay sau đó hướng về phía người nhà nói tiếng xin lỗi sau đó. Chính là đi nhanh ra phòng cà phê. Rosalia đang một mặt bình tĩnh hai tay ôm trong lòng đứng ở hành lang nơi đó. Rosalia tiểu thư. Bóng lưng của nàng rất thon dài, vậy rất hoàn mỹ. Dương Thiên Long tuy nói chẳng qua là nhìn thấy hình bóng, nhưng là hắn vẫn là lập tức nhận ra Rosalia tiểu thư. Rosalia vừa nghe là Dương Thiên Long tới, không khỏi được mỉm cười vừa quay đầu lại, một mặt mỉm cười nhìn hắn. Hoa Hạ Long, người tốt, ngày hôm nay đến Moscow chứ? Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đúng vậy, ngày hôm nay đến Moscow, ta nghe nói vợ của ngươi tử theo nhạc phụ mẫu vậy đều tới. Rosalia cười, một tiếng, mặt đầy hiền hòa. Đúng vậy, chúng ta là đến Moscow tiểu chơi hai ngày. Nơi này khí trời bắt đầu trở nên lạnh, có thể được chú ý thân thể. Đừng để cho ngươi tiểu bảo bảo cửa lạnh cóng. Rosalia vừa nói vừa gỡ vuốt nàng vậy một đầu xinh. Đẹp tuyệt trần tóc quan. Cảm ơn, ngươi đi theo Elena bọn họ cùng nhau đến Moscow sao? Dương Thiên Long có chút giật mình. Johnny lúc trước nhưng mà một chút cũng không có đề cập qua Rosalia. Không, ta cũng là ngày hôm nay mới đến. Ngày mai có một chàng catwalk. Ta đã quyết định, năm nay sau đó, ta muốn thối lui ra người mẫu vòng. Rosalia bỗng nhiên lúc này nhanh chóng rời đi đề tài. Đây cũng là để cho Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Rosalia lại muốn thối lui ra người mẫu giới. Hắn có chút kinh ngạc. Thật ra thì đối với Rosalia mà nói, ngược lại cũng không có cái gì quá giật mình địa phương. Dẫu sao nàng tuổi tác ở một hàng năm trở nên lớn. Có thể thành tựu Victoria's Secret 3 đại thiên sứ, nàng người mẫu kiếp sống đã không thể bắt bẻ, thậm chí có thể dùng hoàn mỹ để hình dung, thối lui ra sau có cái gì dự định. Dương Thiên Long cười cười nói, có thể vào vòng giải trí, cũng có thể ta sẽ đi tháp ngà voi học thêm, có lẽ còn biết gả làm vợ người. Rosalia có chút ngượng ngùng cười một tiếng, có bạn trai. Chúc mừng ngươi, Dương Thiên Long cười nói. Hắn đánh đáy lòng là Rosalia cảm thấy cao hứng. Vậy mà Rosalia nhưng là lắc đầu một cái. Còn không có, lần này Dương Thiên Long ngược lại là lập tức toàn rõ ràng. Rosalia loại này gần như tại nữ nhân hoàn mỹ nhất định là không lo không có ưu chất đàn ông theo. Đuổi, giống như ngươi ưu tú như vậy nữ sĩ. Ở nơi nào đều là một ngôi sao nổi bật nhất. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Ha ha, Hoa Hạ Long, ngươi liền đừng chọc cười ta. Rosalia không khỏi được cười một tiếng. cùng ngươi nói kiện chuyện đứng đắn đi. Ngươi nói, Dương Thiên Long gật đầu một cái nói, ta ở sao Sudan cô nhi viện lập tức phải xây dựng xong. Không quá ta đối với nơi đó an ninh tựa hồ cũng không hài lòng. Ngươi có thể hay không giúp ta? Rosalia vẻ mặt thành thật nói. Dương Thiên Long từ mới vừa rồi Elena thổ lộ trong lời nói cũng biết Rosalia có thể sẽ tìm mình làm việc. Vì vậy mới vừa rồi Rosalia lúc nói chuyện, hắn một mực thuộc về cực kỳ nghiêm túc trạng thái. E sợ cho mình lậu nghe tin tức gì. Không thành vấn đề. Dương Thiên Long không khỏi được gật đầu một cái. Cảm ơn. Rosalia khẽ mỉm cười, lộ ra một hớp hàm răng trắng noãn. Ta dựa theo địa phương cao nhất tiền lương cho bọn họ. Chuyện này liền phiền toái ngươi. Ngươi đối với ta trợ giúp nhiều như vậy, ta cảm ơn ngươi cũng không kịp. Dương Thiên Long là nói thật. Nơi nào, chỉ là vừa đủ đúng dịp thôi. Rosalia có chút khó mà nói ý nghĩa đứng lên. Không quá ta lần này ở Moscow quả thật không tiện. Lần sau có cơ hội mời ngươi ăn cơm. Dương Thiên Long vừa nói vừa nhìn lên đồng hồ. Hắn không thể ở chỗ này ngây ngô quá lâu. Phải, vậy ngươi bận bịu, ta còn có chuyện khác. Ngày mai kết quốc có tới hay không xem. Rosalia cần nói, thu đông buổi trình diễn thời trang. Ta sẽ đi. Dương Thiên Long hướng về phía Rosalia khẽ mỉm, cười nói, phải, vậy ta đi trước. Dứt lời, Rosalia hướng về phía Dương Thiên Long nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Theo sau chính là hướng nơi thang máy đi tới. Chờ hắn trở lại phòng cà phê thời điểm, hết thảy đều rất bình tĩnh. Aline theo Elena chọc cười trước trẻ con tử. Franco vợ chồng thưởng thức cảnh đẹp bên ngoài, mà Johnny thì tay máy mình máy chụp hình. Hoa Hạ Long, ngươi trở về. Thấy Dương Thiên Long trở về, Johnny vội vàng nói, trở về. Dương Thiên Long nhẹ nhàng gật đầu một cái, ta chờ ngươi thật lâu, Johnny nói. Dương Thiên Long có chút giật mình, Johnny, ngươi cùng ta làm gì? Cho các người chụp hình à? Johnny cười hắc hắc, theo sau chính là giơ lên máy chụp hình, mọi người biểu hiện trên mặt tự nhiên điểm. Hoa Hạ Long, ngươi buông lỏng. Không đúng, tái phát đưa, giống như là thưởng thức một kiện xinh đẹp tác phẩm nghệ thuật hoặc là uống một ly mùi thơm hừng. Hực cà phê để cho ngươi vô cùng thích ý. Đúng, chính là cái này trạng thái. Ở Johnny trong máy chụp hình, người một nhà để lại mấy tờ khó quên tấm ảnh. Ở quán cà phê một mực ngây ngô đến buổi tối hơn 10 giờ. Chờ thời điểm trở về phòng. Aline là hai đứa nhỏ bé cưng cửa đút đồ ăn nổi lên sữa mẹ. Phyllis and Johnny ăn xong sữa mẹ sau đó. Không tới nửa giờ liền ngủ khò khò liền. Nhìn hai cái đáng yêu đứa nhỏ một mặt ngủ say sưa dáng vẻ. Dương Thiên Long theo Aline cũng không nhịn được ở bọn họ trên gò má nhẹ nhàng hôn môi mấy cái. Thời gian qua thật mau. Đảo mắt bọn họ cũng hai cái tháng lớn. Nhìn đối với đáng yêu con cái, Aline không khỏi được cảm thán. Đúng vậy, chờ bọn họ lập gia đình lập nghiệp thời điểm. Chúng ta vậy lão, Dương Thiên Long một mặt nhu tình nhìn thê tử nói. Khi đó ngươi không biết chê ta chứ? Aline cười hỏi, Dương Thiên Long cười một tiếng. Tiếp theo lắc đầu một cái. Làm sao có thể chê ngươi? Ngươi là ta nhất đời duy nhất. Cũng là thích nhất người phụ nữ. Nói xong câu này nói, chỉ gặp Dương Thiên Long môi hướng về phía vợ gò má nhẹ nhàng hôn lên. Cảm ơn, thân ấy, có thể cùng ngươi quen biết tương tri làm bạn yêu nhau. Ta thật rất hạnh phúc. Aline một mặt cực kỳ nghiêm túc nói, ta cũng vậy, cảm ơn vận mệnh để cho ta biết ngươi. Dương Thiên Long nhẹ nhàng đem thê tử kéo vào mình trong ngực. Ánh mắt trông về phía xa chỗ tòa này đèn đuốc sáng chói thành phố. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-duong-noi-tuong-noi-cong-tot-bạn đang nghe radio.